Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 204, chương 205, Hải Dương Thú Triều đột kích. Thái Thản Cự Viên một cái kỹ năng đi xuống thì có 1-2 ngàn hải điểu tử vong, thế nhưng là nhìn đến cái kia vô biên vô tận hải điểu hồn thú hội tụ thành mây đen vòi rồng, nó trong lòng cũng không khỏi cảm thấy nhụt chí, giết thế nào đều giết không hết a, làm sao bây giờ, ta không muốn chết. Chu Trúc Vân sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Tiểu Cửu. Im miệng. Tiểu Cửu cắn răng nói, Nhị Minh, Long Công, các ngươi muốn tiết kiệm hồn lực, hải điểu không dùng giết chết, bẻ gãy cánh là được, những thứ này chỉ là cấp thấp hồn thú. Đáng sợ còn ở phía sau. Người trước tốc độ không phải thật mau sao? Nếu là có tốc độ như vậy, người hẳn là sẽ có thể mang theo chúng ta lao ra. Chu Trúc Vân hỏi. Tiểu Cửu sắc mặt nhìn không tốt. Tốc độ của ta tước đoạt hồn kỹ, tiếp tục thời gian chỉ có 1 phút đồng hồ, mà lại thời gian câu đao quá dài, trọn vẹn 1 tháng. 1 phút đồng hồ, đây cũng quá ngắn đi. Chu Trúc Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này không phải tương đương với Tiểu Cửu chiến lược thẳng tắp trượt sao? Trên mặt biển, U Nguyệt Phong Lang nhóm phát ra từng tiếng sói chu. Đầy trời cuốn lên phong nhận vô tình rảo sát những thứ này nhào tới cấp thấp hải điểu hồn thú. Mà những cái kia 1 vạn năm trở lên hải điểu hồn thú thì là yên tĩnh cùng đợi, chờ lấy bọn họ tinh bì lực tẫn. Các loại hồn lực quang mang nở rộ, đủ loại kỹ năng phóng thích, mỗi một khắc đều có đại lượng hải điểu rơi vào trong biển, bị bầy cá nuốt ăn, nhưng cũng có U Nguyệt Phong Lang, bị dày đặc công kích xé nát, trở thành hải điểu thực vật. Thiếu chủ, dạng này không được a. Bầu trời cùng hải dương hồn thú đều đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Chúng ta nhất định phải trước trống rỗng trên bầu trời hồn thú. Dạng này chúng ta hồn lực khô kiệt thời điểm mới có thể có cái điểm dừng chân. Chỉ phòng bị trong biển hồn thú là được. Đi qua 1 giờ mà chiến, Long Công hồn lực đã tổn thất 3 thành. Đây là hắn tiết kiệm hồn lực tình huống. Thái Thản Cự Viên mệt mỏi hơn. Nó hồn lực đều dùng đến phóng thích trọng lực lĩnh vực điều khiển sân. Mà U Nguyệt Phong Lang nhất tộc đã tổn thất hơn 200 đầu, chiến đấu phá lệ thảm liệt. Tiểu Cửu trong mắt hơi híp nói, vậy cũng chỉ có thể dùng ta chuẩn bị đại chiêu. Tiểu Cửu phi thân lên, vọt thẳng hướng về phía mây đen vòi rồng biên giới. Hắn thân thủ khẽ hấp, theo thập nhị kim sai bên trong, rút lấy 1 số chuẩn bị xong âm dương lưỡng nghi nhãn bên trong âm tuyền. Sau đó sử dụng băng thủy lĩnh vực, khiến cái này suối nước tán thành sương mù, quay chung quanh tại thân thể của hắn 20 mét phạm vi bên trong xoay tròn. Tiểu Cửu thì đâm đầu thẳng vào mây đen vòi rồng thú triều bên trong. Giờ khắc này, kỳ tích phát sinh, cực hàn âm tuyền, chỉ cần nhiễm phải thì lập tức chết rét những thứ này cấp thấp hồn thú. Có thể đây là phong hào đấu la đều không thể thừa nhận cực hàn. Chu Trúc Thanh bọn người thì kinh ngạc phát hiện, Tiểu Cửu những nơi đi qua, phương viên 20 mét trong nháy mắt liền bị trống rỗng. Hải điểu hình thành mây đen vòi rồng, bị Tiểu Cửu từng tầng cắt xuống đi. Trên trời tất cả đều là rơi xuống hải điểu thi thể. Rơi xuống hải lý vậy mà trực tiếp bị đông cứng thành tượng băng. Trên bầu trời nhất thời xuất hiện thê lương tiếng chim hót. Nguyên bản chỉnh tề phi hành đội hình cũng xuất hiện bối rối. Mây đen vòi rồng xoay quanh tư thái nhất thời biến thành quả đen bay loạn. Tiểu Cửu ánh mắt đang không ngừng tìm kiếm, rốt cục nhìn đến một mực to lớn hải yến trốn ở hải điểu nhóm về sau. Đây là một cái 90.000 năm hải hồn thú. Giết! Tiểu Cửu vừa mới trùng sát, đã tiêu hao 1 nửa âm tuyền, coi như đem âm tuyền tiêu hao hết, hắn cũng không có khả năng giết sạch những thứ này hải điểu hồn thú. thậm chí ngay cả 1% đều giết không hết. Cho nên, hắn muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Hải Yến Vương nhìn đến tiểu cửu xông lại, không hề sợ hãi. Nó là phong thủy hai loại thuộc tính hồn thú. Tuy nhiên âm tuyền nước có thể thương tổn nó, thế nhưng là nó vẫn chưa cảm giác được khí tức tử vong. Mờ nhạt như xương âm tuyền nó còn không e ngại, dính một chút không chết được. Nó trong mắt giờ phút này là một vệt tham lam. Tiểu cửu trên trán hải thần chi ấn, thế nhưng là ẩn chứa thần lực. Từ nơi này truyền đến tin tức biết được, chỉ muốn giết chết trước mắt người này. Cái này hải thần chi ấn thì lại biến thành hải thần chi lệ, trở thành hải thần biếu tặng cho hồn thú báu vật. Ăn về sau liền có thể tại thể nội ẩn dưỡng xuất thần lực. Đây mới là những thứ này hồn thú chỉ huy tộc quần đến đây tru sát tiểu cửu mục đích thực sự. Siêu, Hải Yến Vương vũ cánh chấn động, thân thể hóa thành một đạo phong nhận, lông vũ sắc bén như thần sát, thì muốn chém giết tiểu cửu. Tiểu cửu khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, thân thủ một vệt theo thập nhị kim sai bên trong thì lấy ra một chút dương tuyền, trực tiếp rơi tại Hải Yến Vương trên thân. Rát, Hải Yến Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, còn không có chém lên tiểu cửu, thân thể liền bị dương tuyền cực nhiệt đốt thành cho bụi. Hải Yến tộc quần nghe được vương chết thảm, lập tức giống như là không có đầu con ruồi, bốn phía loạn thoan trốn hướng nơi xa. Tiểu cửu tiếng la nói, ta biết mỗi một cái hải điểu tộc quần đều có cao đẳng hồn thú chỉ huy. Các ngươi có thể thử một lần, nhìn ta có thể hay không nguyên một đám tìm ra các ngươi, giết các ngươi. Hải Yến Vương thì là kết cục của các ngươi. Nắm giữ dương tuyền cùng âm tuyền, coi như 100.000 năm hồn thú, muốn âm chết cũng rất dễ dàng. Tiểu cửu trong lòng quyết tâm, cùng lắm thì đem những này hàng tồn đều dùng xong, cũng muốn trước tiên đem hải điểu nhóm cho xua tan. Mười mấy đầu chủng tộc vương giả nôn nóng xoay quanh ở phía sau. Bọn họ căn bản cũng không có làm rõ ràng Hải Yến Vương là chết như thế nào, chỉ cảm thấy một cỗ cực nhiệt thần bí lực lượng. Bọn họ đều là âm hàn thể chất, đối dương tuyền loại này giữa thiên địa cực nhiệt lưu giữ đang e sợ dị thường. Tiểu cửu thấy bọn nó do dự, lại một lần xông vào hải điểu nhóm, dùng dương tuyền thiêu chết một đầu 90.000 năm hải âu vương. Còn không đi sao? Ở lại đây chờ chết. Tiểu cửu nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh đầu trên thân lôi đình vòng xoáy, hung hăng bổ về phía mấy cái vương giả. Muốn không phải còn muốn ứng phó hải lý hồn thú, hắn thật muốn đuổi theo đi, đem những này hải điểu vương toàn bộ thiêu chết. Hải điểu vương sợ hãi, đối mặt dương tuyền bọn họ bất lực, cuối cùng chỉ có thể giải tán lập tức. Trong chốc lát, già thiên tế nhật mây đen vòi rồng tán đi, mờ tối bầu trời phóng xuống đến ánh mặt trời ấm áp. Chu Trúc Vân cảm giác áp ở trong lòng thạch đầu rốt cục buông lỏng ra, không khỏi một đầu vừa ngã vào đại bạch trên lưng. Tiểu cửu cũng không có rơi xuống đại bạch trên lưng, mà chính là trực tiếp rơi xuống hải lý. Băng thủy lĩnh vực phát động bắt đầu dùng nước biển ngưng kết thành băng. Trên mặt biển thì xuất hiện một chiếc to lớn xe trượt tuyết. Đều xuống tới, tiết kiệm hồn lực, thay phiên thủ hộ, khôi phục hồn lực, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Thái thản cự viên bọn họ lập tức hạ xuống tại băng trên thuyền. Nó một người trông coi đuôi thuyền, U Nguyệt Phong Lang Hoàng dẫn theo đàn sói giữ vững mạn thuyền. Mà tiểu cửu thì là chiến lực ở đầu thuyền. Long Công Xà Bà lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa tiến vào trạng thái tu luyện. Sóng lớn đột kích, trên mặt biển nhảy ra vô số kim văn kiếm ngư, nhảy lên không trung về sau, kiếm ngư siêu phía dưới hung hăng đâm về mọi người. Ngao, đàn sói gào rú, há miệng cũng là thanh sắc phong nhận bao phủ mà ra. Dày đặc phong nhận nhất thời thanh kiếm cá nhóm cắt thành sashimi. Máu tươi trực tiếp thì nhuộm đỏ xe trượt tuyết, kiếm ngư tập kích 3-4 sóng về sau, phát hiện không cách nào bất chợt tới phá phòng ngự thì hành quân lặng lẽ. Thì theo xe trượt tuyết dưới đáy bắt đầu va chạm, muốn đem xe trượt tuyết đục nặng, có thể là tiểu cửu hồn lực quá hùng hậu, mà lại nắm giữ hồn lực tước đoạt kỹ năng. Hắn căn bản cũng không dự định tiết kiệm hồn lực, băng thủy lĩnh vực không giờ khắc nào không tại phát động. Toàn lực tu bổ xe trượt tuyết đồng thời, còn theo xe trượt tuyết phía dưới tạo thành giống nhau như đúc băng kiếm cá. Hùng hăng vọt tới công kích tới kiếm ngư nhóm, cùng đối phương đồng quy vu tận, hai trong phạm vi 10 thước, thì là tuyệt đối cấm khu, trong nước uy lực của hắn càng lớn. Rất nhanh, kiếm ngư nhóm thì không cam lòng từ bỏ công kích, đem tuyến đầu vị trí giao cho bạch tuộc nhóm, từng cái to lớn bạch tuộc theo trong nước biển bò lên trên xe trượt tuyết. Những thứ này thân mềm hồn thú so kiếm bầy cá còn khó dây hơn. Bởi vì giết chết bọn họ về sau, những thứ này to lớn xúc tu lại còn có thể công kích. Để U Nguyệt Phong Lang một bắt đầu ăn thiệt thòi lớn. Đợt thứ nhất thì tổn thất mấy chục con sói. Sau cùng, U Nguyệt Phong Lang nhóm không thể không đem những này bạch tuộc chém thành muôn mảnh. Có thể là như vậy bọn chúng hồn lực tiêu hao thì càng nhanh. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, loại này không ngừng nghỉ chiến đấu kéo dài dòng dã 12 giờ. Mới rốt cục tạm thời ngưng chiến. Mặt biển sau phía trên toàn bộ đều là các loại hải dương hồn thú thi thể. Mà xe trượt tuyết phía trên, U Nguyệt Phong Lang cũng tổn thất hơn 500. Tiểu cửu một người đứng ở đầu thuyền thủ hộ, để hồn thú cùng Long Công bọn họ nhanh khôi phục hồn lực. Tiểu cửu ngẩng đầu nhìn một vòng trăng sáng, thật chặt nắm lại quyền đầu. Đây mới là ngày đầu tiên. Hồn thú đều là đẳng cấp thấp, 50.000 năm trở lên hồn thú căn bản là không có nhìn thấy qua. Có thể là chính là như vậy. U Nguyệt Phong Lang thì tổn thất hơn 500. Biển rộng mênh mông, nơi nào mới là đường về? Âm Tuyền chỉ còn lại có thiếu một nửa, không đến 0.4 mét vuông, Dương Tuyền không dùng bao nhiêu, còn có 0.9 mét vuông. Thế nhưng là những vật này đối phó hải lý thế lực bá chủ, có lẽ chỉ có thể đối 4-5 đầu. Tiểu cửu ánh mắt lãnh lệ, đánh giá thấp nói, xem ra nhất định phải lĩnh ngộ ra hỏa chi lĩnh vực mới được. Trong biển rộng hồn thú, tuyệt đại bộ phận đều là âm hàn thể chế. Nếu là có hỏa diễm lĩnh vực, như vậy hắn lực sát thương đem về hiện ra bao nhiêu cấp tăng lên. Tiểu cửu thân thủ, trong tay thiêu đốt ra một vệt nóng rực hỏa diễm. Hắn bắt đầu từ từ cảm ngộ hỏa diễm biến hóa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.